Phong Lưu Thánh Vương, chương 308, Thất Tinh Quang Diệt, Góc Truyện audio.com. Vài giờ sau, Lý Hàn đã nhìn thấy đám người đó. Hắn không nói hai người liền vận chuyển Lưu Tinh Thiên Quang Bộ Oanh tới Thiên Tinh vì hắn biết chỉ cần xử lý Thiên Tinh là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thiên Tinh đang dẫn đầu đoàn người thì hắn nhiên cảm thấy một cơn gió lướt qua rồi đột nhiên hắn bị oanh bay đi khiến hắn phun ra một búng máu nhưng hắn không có vẻ gì bị thương nặng, xem ra hắn có mặc vệ giáp cao giai. Thiên Tinh ngẩng đầu lên thì phát hiện kẻ đánh lén hắn chính là Lý Hàn. Người mấy canh giờ trước đã bỏ chạy khỏi hắn, nhưng khi nhìn thấy Lý Hàn hoàn hỏa, không một chút thương tổn đứng trước mặt hắn khiến hắn kinh ngạc không thôi. Thương thế của Lý Hàn mặc dù hắn không nhìn rõ nhưng tuyệt đối không thể nào lành lặn như lúc ban đầu chỉ sau mấy canh giờ được. Trong lúc Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc về tốc độ phục hồi của Lý Hàn thì Lý Hàn đã dồn linh lực vào tay, tạo nên uy lực có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào rồi hắn đạp phong ảnh bộ lao tới Thiên Tinh. Thiên Tinh thấy vậy liền vận chuyển quang linh lực vào trong chân. Sau đó hắn liền phóng lên cao, cước pháp nhắm ngay Lý Hàn đang dùng phá thiên quyền đạp tới. Ầm, quyền cước va chạm, tạo nên một cơn chấn động khiến bùn đất xung quanh bị xới tung lên. Sau cú va chạm trời giáng đó thì có một thân ảnh bay mạnh ra ngoài. Người đó chính là Thiên Tinh. Các đệ tử Quang Tinh Điện thấy vậy liền khó tin. Đường Đường là người mạnh nhất của Quang Tinh Điện. Trong trạng thái sử dụng huyền cấp hạ phẩm Quang Tinh cước lại bị Lý Hàn một quyền đánh bay. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì cho dù có nghe ai nói, bọn hắn cũng không tin. Lý Hàn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thân ảnh chật vật trong lớp bụi đất, lắc đầu, kinh bỉ nói, người mạnh nhất trong lớp trẻ Quang Tinh Điện, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Thiên Tinh nghe Lý Hàn kinh thường hắn như vậy thì sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn. Trong lòng phẫn nộ như muốn hủy thiên diệt địa, hắn oán độc nhìn Lý Hàn gằn từng chữ. Chó ngáp phải ruồi lại dám đắc ý, ta cho ngươi biết thế nào là nội tình của ngũ cấp thế lực. Thiên Quang Trưởng, theo âm thanh quát lớn từ miệng Thiên Tinh phát ra, quang linh lực trong người hắn cấp tốc hóa thành một đại thủ màu trắng khổng lồ. Lao tới Lý Hàn, muốn đấu trưởng sao, ta đấu với ngươi, Lý Hàn cười lạnh nói nhưng trong mắt hắn thì tràn đầy ngưng trọng. Hắn đưa bàn tay ra. Kim linh lực trong người hắn nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay khiến tay hắn lập tức trở thành màu vàng kim rồi hắn mạnh mẽ tung trưởng. Kim sát trưởng, chấm, kim sát trưởng mang theo vô số khí thế sắc bên lao đến Thiên Quang Trưởng. Hai đại trưởng hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm đùng đùng, như hai thiên thạch va chạm nhau. Kim sát trưởng và Thiên Quang Trưởng ầm vang vỡ nát khiến khu vực xung quanh chỉ trong chớp mắt đã bị san thành bình địa. Chấn động khiến cả hai phải lùi vài chục bước ổn định cơ thể. Thiên Tinh không ngờ Lý Hàn lại mạnh mẽ đến như vậy. Mặc dù hắn đã chứng kiến Lý Hàn tự tay chém chết La Phách Hưng nhưng hắn cho rằng đó chỉ là ăn may nhưng thông qua giao chiến vừa rồi, nếu hắn không dùng hết toàn lực thì hắn có thể sẽ chết nên hắn liền lấy ra ngân chuẩn kính. Đồng thời hắn hét lên, các ngươi cùng ta xử lý tên này. Cái này bởi vì hắn biết thực lực Lý Hàn cao thâm. Cho dù hắn có dốc hết toàn lực ra cũng chưa chắc thắng được nên hắn cần những người khác phối hợp với hắn. May ra mới có cơ hội giết được Lý Hàn. Những đệ tử khác của Quang Tinh Điện nghe vậy liền bước ra bốn người có thực lực đạt đến nửa bước địa giai. Sau đó trên tay bọn hắn liền xuất hiện một viên đan dược rồi đồng thời ăn vào. Khi một khắc kia ăn vào đan được, vài cỗ linh lực cường đại hướng bọn hắn hung hăng lao qua. Từng đoàn năng lượng quang mang chiếu sáng cả nguyên cả một khu vực. Chỉ ở trong chốc lát, thực lực của bọn họ lại đã đạt đến tu vi địa giai tiểu thừa cảnh. Bị bao vây bởi năm địa giai, cho dù Lý Hàn có mạnh mẽ cũng không thể nào cũng không thể thắng bọn hắn được nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đám người Thiên Tinh mà thôi. Lý Hàn thấy bản thân bị bao vây thì không hề có chút lo sợ nào. Hắn phất tay một cái. Lập tức Kim Sắc Lang Vương và Kim Linh Ưng liền xuất hiện. Điều này khiến Thiên Tinh và những đệ tử khác của Thiên Quang Điện cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không ngờ Lý Hàn lại có những đầu linh thú mạnh mẽ đến như vậy. Đến đây đi, xem địa giai của ngươi lợi lại hay là linh thú của ta lợi hay hơn. Lý Hàn nói một tiếng rồi lao về phía Thiên Tinh, Lang Vương và Kim Ưng thì phóng về phía bốn linh giả địa giai kia. Phanh phanh, hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, nháy mắt đem nguyên cả một khu vực rộng lớn phá nát hoàn toàn. Hai người Lý Hàn và Thiên Tinh sau khi trao đổi một chiêu thì đồng loạt lùi lại. Đúng lúc này, một đao bằng tinh thần lực của Lý Hàn xuyên qua khói bụi bay đến. Định chém vào thức hải của Thiên Tinh vì Lý Hàn không muốn tốn nhiều thời gian cho cuộc chiến này. Nhưng lần này, chiêu thức này của Lý Hàn họ ẩn toàn vô hiệu vì Quang Tinh Điện ngoài trừ tu luyện quang hệ còn bói chiêm tinh nên tất cả mọi người Quang Tinh Điện đều tu. Luyện một ít bí pháp khiến tinh thần lực của họ trở nên lớn mạnh. Vì thế Thiên Tinh mặc dù không thể nhìn thấy đao tinh thần của Lý Hàn nhưng hắn vẫn cảm thấy được nên hắn có thể dễ dàng né tránh. Điều này khiến Lý Hàn có chút sửng sốt. Hắn không ngờ lại có người có né được một đao vô hình này của hắn. Xem ra hắn có chút tự cao. Đúng là không nên thường người trong thiên hạ. Còn Thiên Tinh thì vô cùng kiếp sợ. Hắn không ngờ tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy. Nếu như đang chiến đấu căng thẳng thì Lý Hàn đột nhiên dùng chiêu này thì chẳng phải hắn sẽ trở thành cá nắm trên thớt. Mặc người chém giết sao? Không được, hắn không thể chết được. Ngôi vị tinh chủ đang chờ đợi hắn. Vì thế hắn nhất định phải giết chết tên này nhưng muốn giết Lý Hàn căn bản khó làm vì thông qua giao chiến nãy giờ. Hắn biết thực lực của Lý Hàn bất phàm. Không thua kém hắn chút nào nên nếu muốn giết được tên này. Hắn buộc phải dùng đến con bài chưa lật. Nghĩ đến đây thì hắn có chút do dự nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của Lý Hàn thì hắn lập tức bỏ sự do dự qua một bên. Hắn hét lớn với những người khác của Quang Tinh Điện. Các ngươi mau thay ta cản Hàn. Ta cần dùng đến chiêu đó. Những đệ tử khác của Quang Tinh Điện nghe Thiên Tinh nói vậy liền kinh ngạc. Phải biết rằng nếu dùng đến tuyệt chiêu đó thì Thiên Tinh buộc phải trả một cái giá khá đắt. Bọn họ không biết rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiên Tinh đã suy nghĩ vô số vấn đề và cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định đó nên bọn hắn cảm thấy thắc mắc không thôi nhưng bọn hắn vẫn làm theo lời của Thiên Tinh, vì Thiên Tinh chính là tinh tử, tương lai sẽ trở thành điện chủ Quang Tinh Điện, gây chuyện với một người như vậy. Đó không phải là một hành vi sáng suốt. Lý Hàn nghe Thiên Tinh nói vậy thì hắn dám chắc là bài chưa lật của Thiên Tinh tuyệt đối không tầm thường nên mặc dù hắn muốn chứng khiến thử nhưng hắn vẫn phải loại bỏ những thứ gây nguy hiểm cho hắn trong trứng nước. Vì thế Lý Hàn lại công đến Thiên Tinh, mục đích là không cho hắn có cơ hội thi triển chiêu thức đó. Nhưng vào lúc này, hai người liền buông tha chiến đấu với linh thú của Lý Hàn mà bọn hắn lao tới Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy đành phải bỏ qua Thiên Tinh mà ứng chiến với những người đó. Mặc dù hắn có thể đánh bại địa giai nhất trọng thiên nhưng hai người này phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn khiến hai bên tạm thời chưa lập tức phân ra thắng bại. Thiên Tinh thấy Lý Hàn bị những người khác cuốn lấy thì hắn lập tức ra bảy tờ giấy vàng. Trên đó viết những ký tự và hình dáng vô cùng khó hiểu. Sau đó Thiên Tinh cắn lấy tay mình rồi quẹt máu mình lên bảy tờ giấy này rồi phóng chúng lên không trung. Điều kỳ lạ là những tờ giấy này lại không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung. Giống như có người nắm giữ chúng vậy. Tiếp theo đó thì hai tay Thiên Tinh liền kết lại với nhau. Biến ảo thành một bộ ấn pháp cực kỳ phức tạp. Theo Thiên Tinh kết ấn, sắc mặt hắn từ từ trở nên trắng bệch nhưng bảy tờ giấy lơ lửng trên không trung bắt đầu phát ra những tia uy lực cường đại. Cái này chính là vũ khí bí mật của Quang Tinh Điện. Bí pháp Thất Tinh Quang Diệt. Tuyệt chiêu này khi thi triển thì sẽ mang theo lực lượng cao hơn hẳn một đại cảnh giới của người thi triển nên uy lực của nó là điều không phải bàn cãi. Ngoài ra thì nó còn có thể tấn công xuyên không gian. Nghĩa là đối tượng bị nó ngắm vào. Cho dù có dùng thuấn phù để chạy trốn thì cũng sẽ không thoát khỏi chiêu này. nhưng muốn dùng đến chiêu này thì người thi triển phải bỏ ra 500 năm tính mạng bổn nguyên làm đại giới. Đây tuyệt đối thứ là thứ khiến nhiều người trùng bước, nên biết rằng, tánh mạng bổn nguyên, không giống với đan điền, mà là sinh mệnh chi hỏa của võ giả. Đan điền quyết định lực lượng võ giả. Sau khi tiến vào tụ linh cảnh, mỗi khi tu thành một tiểu cảnh giới, võ giả cũng sẽ tăng thêm một phần lực lượng, đạt tới thập trọng thiên thì sẽ biến chất, tiến vào cảnh giới mới, mà tánh mạng bổn nguyên cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên mà lớn mạnh. Cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng mà tiêu hao. Như võ giả linh địa cảnh có thể sống trên 1.600 năm. Chính là vì tánh mạng bổn nguyên đầy đủ cường đại, có thể chịu đựng được 1.600 năm tiêu hao. Nhưng tánh mạng bổn nguyên cũng có thể tiêu hao, như thời điểm người bình thường gặp được nguy hiểm có đôi khi có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Chính là vì tiêu hao tánh mạng bổn nguyên, sau đó tuyệt đối sẽ là bệnh nặng một hồi. Bất quá, linh dược có thể đền bù, làm lớn mạnh tánh mạng bổn nguyên, ví dụ như bàn đào thụ, bạch ngọc sâm vương, đây đều là tinh hoa của thiên địa linh khí trải qua vô số năm kết thành. Sau khi ăn vào tương đương với nghịch đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng. Tự nhiên gia tăng tuổi thọ, nhưng cảnh giới ngã xuống có thể thông qua thời gian tu luyện lại. Nhưng tánh mạng bổn nguyên bị hao tổn mà nói. Cái kia chính là cứng ngạnh chém tuổi thọ. Không phải linh dược không thể đền bù, nhưng linh dược kiểu này chỉ tác dụng duy nhất một lần. Dùng nhiều cũng vô ích, hơn nữa linh thảo dùng để kéo dài tuổi thọ là chân quý nhất. Dù cho một cây linh dược chỉ có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ thì sẽ có cao thủ linh sơn cảnh trở lên ra mặt tranh đoạt. 500 năm, ngàn năm càng là sẽ dẫn xuất tuyệt thế cường giả cấp bậc linh thần cảnh. Bởi vậy, tánh mạng bổn nguyên kỳ thật so với tu vi càng thêm trọng yếu. Vì vậy khi thiên tinh dùng chiêu này, hắn đã tự chém mất 500 thọ nguyên của bản thân. Điều này khiến hắn tiếc nuối vô cùng nhưng hắn buộc phải làm vậy. Nếu không hắn có khả năng sẽ chết ở đây. Nếu chết rồi, còn trông cậy vào sống lâu 100 tuổi sao? Ngoài điều trên thì thời gian thi triển thất tinh quang diệt khá là dài. Nếu như trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần dừng lại thôi thì bí pháp này sẽ bị phá bỏ ngay lập tức. Đương nhiên hắn sẽ không thể lấy lại được tuổi thọ của mình nên thiên tinh ra lệnh cho những người khác của quang tinh điện cuốn lấy Lý Hàn cũng vì. Điều đó, trong khi thiên tinh đang thi triển thất tinh quang diệt thì bên kia. Lúc đầu có 4 người nên áp lực được chia ra nhưng 2 người kia phải rút ra để cuốn lấy Lý Hàn nên 2 người còn lại làm sao có thể chống chọi. Được trước sự tấn công của Kim Sắc Lang Vương và Kim Linh Ưng nên đầu được tầm đó. 2 người kia liền phát ra tiếng kêu thảm rồi bị 2 đầu linh thú của Lý Hàn giết chết. Về phần Lý Hàn thì mặc dù hắn một mình đối chiến với 2 địa giai nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Một phần vì thực lực của Lý Hàn cường đại, một phần là vì 2 người này dùng đan dược cưỡng ép tăng lên địa giai nên tâm trí không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh này nên bọn hắn chỉ phát huy được vài phần thực lực, nhưng tình cảnh chỉ tạm thời vì dược lực không thể nào kéo dài vĩnh viễn nên đấu thêm một lát. Thời điểm dược lực tan hết đã đến, 2 người kia từ địa giai liền biến thành 1 người thường không hề có chút lực lượng nào. Cả người ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, bộ dáng tựa hồ già đi 10 mấy năm, Lý Hàn thấy vậy tính ra tay kết liễu những người này nhưng đúng lúc này thì một tiếng quát truyền tới tai hắn. Chết đi, thất tinh quang diệt, theo như tiếng quát của thiên tinh, 7 tờ giấy đang trôi lơ lửng xung quanh hắn liền phóng lên cao và xếp theo hình dạng của thất tinh bắt đầu rồi những ký hiệu trên các tờ giấy bỗng nhiên phát ra những tia sáng chói mắt. Sau đó các tia sáng đó liền hội tụ lại với nhau và nhắm ngay Lý Hàn mà bắn xuống. Ầm ầm ầm, tia sáng tản mát ra một làn sóng linh lực khủng bố. Như tia hủy diệt bắn thẳng về phía trước, sức phá hủy hoàn toàn vượt qua lẽ thường, những nơi nó đi qua, không gian từng tầng triệt để đổ nát. Lý Hàn nhìn tia sáng đang dần dần phóng to trước mặt mà cảm thấy nguy hiểm không thôi. hắn tính bước vào âm dương tháp để né tránh nhưng hắn cảm thấy cho dù có làm vậy cũng không thoát được nên hắn liền lấy ra Hắc Thiên Đình. Đem nó chắn trước mặt, hy vọng có thể cản được đòn này. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Thất Tinh Quang Diệt liền va chạm với Hắc Thiên Đình, ầm, như hai hành tinh khủng bố nện vào nhau. Cả không gian trở nên hoang tàn vắng vẻ, bầu trời trắng xóa không màu, đại địa đổ nát, linh khí bị thôn phệ. Trong tầm mắt của những người chứng kiến không nhìn thấy điều gì. Bọn hắn như tạm thời mất đi thị giác, bên tai chỉ còn lại âm thanh lùng bùng khó chịu. Thời gian như ngừng lại trong khoảng khắc này, cách chương.